Đoàn sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 37, thiếu nữ quái lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ thật sự không coi mình là người ngoài à? Ông Linh Tiêu vẫn còn khó chịu về chuyện âm thanh của ai khó nghe hơn, lúc này nhìn Công Dã Ti Đồng càng thấy không thuận mắt. Sao ta lại là người ngoài được? Công Dã Ti Đồng tỏ vẻ uất ức, các nàng là sư tỷ của muội, ta cũng là sư tỷ của muội. Hơn nữa, trưởng viện còn tặng ta lệnh bài nữa. Đều là một nhà cả. Nàng hướng về thần nhứ gọi to. Thần nhứ, nhưng khi thấy cảnh Hàm U thản nhiên quay lại nhìn, nàng đành đổi giọng. Thần nhứ sư tỷ, ngươi nói có phải không? Thần nhứ mỉm cười gật đầu. Sư phụ đã công nhận rồi, chúng ta đương nhiên cũng công nhận. Đại sư tỷ, phải thận trọng đấy. Kiều Chỉ nhắc nhở, còn chỉ vào đầu mình. Người này chính là nhân vật kéo thấp chỉ số thông minh trung bình của thư viện. Có sao đâu. Người ta tự nguyện đến, không nhận thì phí. Thần nhứ cảm thấy giao dịch này không thiệt. Người khác đều tìm cách kéo người về nhà mình, còn người này tự đưa mình vào. Người như vậy, tìm đâu ra? Bên phía Thu Đồng Thư Viện, Diệp Thiên Thanh từ khi biết trưởng viện đã đến, lời nói rõ ràng ít hẳn đi, cũng không còn khiêu khích nữa. Phí Linh Linh thì sớm đã trở lại chỗ ngồi nghỉ ngơi, không trách nàng ta kiêu ngạo, thực sự rất có bản lĩnh. Hiện tại đã thi đấu 4 trận, toàn thắng, lúc này thấy bên Phi Diệp Tân náo nhiệt, không nhịn được buông lời. Người trong thư viện các ngươi tấu nhạc đều khó nghe như vậy sao? Đúng là tra tấn tai người ta, không có bản lĩnh thì đừng lấy nhạc khí làm binh khí, nhìn thì đẹp, nghe thì khó nghe. Khó nghe cũng không bằng ngươi nói chuyện, ông Linh Tiêu lập tức đáp trả. Công Dã Ti Đồng tròn mắt, nói hay lắm, xem ra tiểu sư muội của nàng đã biết phản kích rồi. Phí Linh Linh khinh miệt cười một tiếng, Duy Âm Cung trên giang hồ toàn tiếng xấu, quả nhiên rắn chuột một lũ. Cảnh Hàm U nhíu mày, hóa ra nha đầu này không phải chỉ ghét nàng, mà gặp ai cũng không thuận mắt, đến đây luyện võ miệng. Nàng đưa tay định lấy túi thơm ở eo, nhưng bị thần nhứ giữ lại. Đừng tùy tiện, nếu ta tùy tiện thì nha đầu đó đã chết từ lâu rồi. Cảnh Hàm U cắn răng nói, giọng Cố Ly từ phía sau lạnh lẽo vang lên. Hàm U sư tỷ, nàng ta để cho ta. Cảnh Hàm U quay đầu, chỉ thấy Cố Ly nhếch môi về phía bảng phân tổ. Nhìn vào bảng, nàng hiểu ý Cố Ly. Cố Ly ở nhóm chấn, Phí Linh Linh ở nhóm tốn. Nếu dự đoán về quy tắc thi đấu của họ là chính xác, thì sau khi vào vòng 2, hai người đứng đầu nhóm chấn sẽ đấu với hai người đứng đầu nhóm tốn. Như vậy, trừ khi Phí Linh Linh đánh bại được Cố Ly, bằng không Cảnh Hàm U ở nhóm càn sẽ không có cơ hội gặp Phí Linh Linh. Ta ghét cái miệng của nàng ta. Cảnh Hàm U cũng là người âm hiểm, đây chính là đang truyền đạt thông điệp cho Cố Ly. Cố Ly cười, ta hiểu, thần nhứ nghe hai sư muội công khai mưu tính, hoàn toàn không ngăn cản. Tỷ thí mà, đôi khi sơ ý thất thủ cũng là chuyện bình thường. Ba người Hứa Vi Thư trở về, Tần Tê ngồi cạnh Cố Ly kể lại chuyện gặp trường viện. Thần nhứ không hỏi nhiều, rõ ràng đã sớm phát hiện. Buổi trưa, người của Thái Sơ Sơn Trang mang cơm đến. Mọi người ăn xong nghỉ ngơi chốc lát, chuẩn bị cho trận đấu buổi chiều. Phí Linh Linh buổi sáng khiêu khích nhưng không nhận được phản ứng nào đáng kể. Nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, nàng ta đi ngang qua Cố Ly, nhanh tay rắc một ít bột thuốc lên người Cố Ly. Cố Ly dường như không phát hiện, vẫn đang nói chuyện với Tần Tê. Phí Linh Linh đắc ý, quay về chỗ ngồi chờ xem kịch. Lúc này, Cố Ly khẽ hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là gì vậy? Tần Tê bĩu môi, bột ngứa, dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, đúng là tiểu nhân. Tỷ đang hỏi muội bỏ cái gì lên người nàng ta. Cố Ly sắc mặt không đổi. Hả? Tần Tê ngẩng đầu, đôi mắt to chớp chớp, khuôn mặt ngây thơ vô tội. Tê tê, giọng Cố Ly kéo dài, cho thấy nàng đã nhìn thấu, không thể giả vờ được nữa, nếu còn giả vờ sẽ bị phạt. Chỉ là vài tiểu trùng thôi. Tần Tê kéo tay áo Cố Ly, rất nhỏ, rất nhỏ. Cố Ly giơ tay lên, trong lòng bàn tay nàng là vài con hắc trùng. Đây gọi là tiểu trùng. Tần Tê vội vàng thu về tay mình. Nó hút máu đó, nàng sợ làm tổn thương Cố Ly. Sao tỷ lại bảo vệ nàng ta vậy? Tiểu thố tử ghen rồi. Cố Ly quay đầu nhìn Phí Linh Linh đang đắc ý. Muội biết tại sao đại sư tỷ chỉ thoáng giáo huấn ông Vận Hàn không? Tần Tê gật đầu, bởi vì trong thời gian diễn ra đại hội võ lâm, cấm lén lút động võ. Cố Ly cười xoa đầu nàng, Đại sư tỷ sao lại để ý chuyện này? Đại sư tỷ chỉ không muốn làm giảm thực lực của ông Vận Hàn, nếu không, chiến thắng cũng không vẻ vang. Đối phó với kẻ dùng ám chiêu, cách tốt nhất không phải là dùng ám chiêu đáp trả, mà là dùng chiêu quang minh chính đại đánh bại đối thủ. Tần Tê phụng phịu, nàng chỉ muốn dạy cho Phí Linh Linh một bài học, nàng tức giận, rất tức giận. Có ta ở đây, lời của Cố Ly khiến Tần Tê ngẩng đầu, đôi môi mím lại, ánh lên vẻ ẩm ướt mềm mại, trông vô cùng đáng yêu. Ly tỷ tỷ, tỷ phải đánh nàng ta một trận thật đau để trả thù cho đại sư tỷ đó. Được, ông Linh Tiêu và công giã Ti Đồng đang tính toán những đối thủ còn lại, chủ yếu là đối thủ trong tổ khảm của ông Linh Tiêu. Thần Nhứ đã chú ý, trong tổ khảm có một người rất lợi hại, cũng là một cô nương, nhìn mảnh khảnh yếu đuối, nhưng lại có sức mạnh vô cùng, hầu như không cần dùng võ công, chỉ dùng sức mạnh đã khiến đa số đối thủ phải quỳ gối. Đường Hạ, ta cũng để ý đến nàng ta rồi. Cảnh Hàm U thong thả bước lại gần, lực đạo mạnh, nhưng chiêu thức không nhiều, chỉ cần không đối chiến trực diện, ắt có thể đối phó. Cố Ly lắc đầu, chưa chắc, võ công của nàng ta chưa hẳn kém, chỉ là hiện tại chưa có cơ hội thể hiện mà thôi. Giống như Tâm Phong Thương của nàng, đến giờ vẫn chưa có dịp thi triển. Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng đọng lại trên Thần Nhứ. Thần Nhứ như có linh cảm, ngẩng đầu lên nhìn Cố Ly, khẽ mỉm cười. Cố Ly cúi đầu xuống, phiền chết, đại sư tỷ luôn dễ dàng nhìn thấu tâm sự của nàng. Cảnh Hàm U có chút ghen tị, bản thân không bức được Cố Ly dùng Tâm Phong Thương, vậy trong thư viện, chỉ có Thần Nhứ mới đủ tư cách khiến Cố Ly xuất thương. Ông Linh Tiêu nhìn về phía Đường Hạ, chân mày hơi nhíu, tỏ ra lo lắng. Lắm chuyện gì đâu, thua thì thua vậy. Công giã Ti Đồng cho rằng chuyện này chẳng có gì to tát, ai có thể thắng mãi được chứ. Ông Linh Tiêu không nói gì, thua thì cũng chấp nhận được, nhưng một khi ý nghĩ này nảy ra, nàng sẽ có cớ để buông xuôi, và có lẽ sẽ không chỉ thua mỗi Đường Hạ. Bởi trong tổ còn nhiều cao thủ khác, Cố Ly bước tới, liếc nhìn Công giã Ti Đồng một cái. Công giã Ti Đồng cũng nhìn lại, chưa kịp mở miệng đã bị Cảnh Hàm U túm cổ lôi lên. Hà, chuyện gì thế? Công giã Ti Đồng vừa đứng dậy, Cố Ly đã ngồi vào chỗ của nàng. Cố gắng hết sức là được. Sư tỷ, ông Linh Tiêu có chút e ngại Cố Ly, bởi cả hai đều là đồ đệ của Văn Huyền Ca, nhưng nàng về nhan sắc, âm luật, võ công đều kém hơn Cố Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng luôn cảm thấy Cố Ly chính là tấm gương để mình noi theo, nhưng dù cố gắng đến đâu vẫn không thể đuổi kịp. Nếu Hàm Âm Tập chỉ có chừng ấy bản lĩnh, sư phụ Văn cũng không lấy đó làm danh tiếng. Đừng quá chấp nhất thắng thua, dù kết quả thế nào, các sư tỷ vẫn đứng sau hỗ trợ muội. Cố Ly mỉm cười, quay sang nhìn Công giã Ti Đồng đang tranh cãi với Cảnh Hàm U. Người đầu óc như thế còn thắng được, muội thiếu cái gì chứ? Ông Linh Tiêu bỗng cười theo. Vâng, ở nơi khác, Cảnh cô nương, ta kính trọng cô nương, nhưng cô nương không được được đà lấn tới. Ta chưa từng chịu bắt nạt đâu, ta nói cho cô nương biết. Công giã Ti Đồng nắm chặt tay, tỏ ý mình không dễ bị bắt nạt. Cảnh Hàm U hoàn toàn không để tâm, người vướng chân quá đấy, là người ngoài, nên biết giữ chừng mực. Hả, ta sao lại là người ngoài? Ta là sư tỷ của tiểu sư muội. Công giã vòng tay qua cổ ông Linh Tiêu. Đúng không, tiểu sư muội? Ông Linh Tiêu vội gỡ tay nàng ra. Buông ra đi, tiểu sư muội, các sư tỷ của muội bắt nạt ta. Công giã đi theo ông Linh Tiêu, không ngờ lại học được cả chiêu cáo trạng. Ông Linh Tiêu vất vả thoát khỏi tay Công giã. Đáng đời, dám trêu chọc sư tỷ của ta, không đánh tỷ đã là cho mặt mũi rồi. Không phải chứ, Công giã ôm ngực làm điệu bộ đau khổ. Ta đau lòng quá. Cố Ly đứng dậy nhìn nàng, Công giã lập tức đề phòng. Làm gì, Công giã, ta sẽ đợi ngươi ở bảng trên. Công giã ngẫm lại lời này hai lần, bỗng chỉ tay vào Cố Ly. Ý ngươi là ngươi sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng ở bảng trên. Cố Ly không nói gì, Công giã nhìn những người còn lại. Bảng trên của các ngươi có ba người, hai người kia đều không đánh lại ngươi. Nàng nhìn Cảnh Hàm U và Kiều Chỉ, muốn tìm câu trả lời. Cảnh Hàm U bất đắc dĩ gật đầu, còn Kiều Chỉ thì mặt mũi đầy khinh thường. Hừ, đánh với Ly sư tỷ bao nhiêu lần rồi, thua đến mức tê liệt luôn. Công giã Ti Đồng quay đầu nhìn bốn tổ ở bảng dưới. toàn thắng hết thì hơi khó nhằn đây. Mơ đi, ông Linh tiêu phá đám. Công Giã Ti đồng chống nạnh, xem thường sư tỷ của muội hả? Ta sẽ thắng cho muội xem, dù sao muội cũng không phải là đối thủ của ta. Công Giã, ông Linh tiêu túm lấy nàng định cắn, bị Công Giã Ti đồng ôm chặt. Đừng nghịch, trước mặt nhiều người thế này, muội không nên hiện nguyên hình đâu. Ông Linh tiêu tức giận hét lên, Vi Thư sư tỷ, đến rồi, Hứa Vi Thư chạy đến làm nhảm dụ dỗ Công Giã Ti đồng sang một bên, bên này cuối cùng cũng yên tĩnh. Phùng Tĩnh Huân lắc đầu, người này về sau sẽ thực sự sống lâu dài ở thư viện sao? Có hơi ồn ào, nhưng nàng nhìn sang Hứa Vi Thư đang làm nhảm không ngừng bên kia, đã rất ồn rồi, thêm một chút cũng không sao. Bên này náo nhiệt, bên cạnh Thu Đồng thư viện lại có chút trầm lặng. Mỗi người tham gia tỉ thí đều lặng lẽ xuống đài, lặng lẽ trở về, dù thỉnh thoảng có trao đổi cũng rất nhỏ, như thể sợ ảnh hưởng đến người khác. Kiều Chỉ thì thầm với Tiêu Chiết Cốt, muội ghét nhất điểm này của Thu Đồng thư viện, nói nghe hay là lễ phép, biết tôn ti, kỳ thực chỉ là xem trọng thân phận quá mức. Thân phận đều là do phụ mẫu ban cho, có bản lĩnh thì tự đoạt lấy. Đường đường là công chúa Lan Quốc, lại khinh thường thân phận. Tiêu Chiết Cốt mím môi, nếu chúng ta ở Thu Đồng thư viện, có lẽ cũng không có tình cảnh như hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận của hai người họ có thể nói là một trời một vực, một công chúa và một đứa trẻ mồ côi. Ở Thu Đồng thư viện e rằng không có cơ hội nói chuyện, huống chi là định chung thân. Kiều Chỉ cười ngọt ngào, dựa vào vai Tiêu Chiết Cốt. Sư tỷ, Chỉ Nhi thích sư tỷ nhất. Khụ khụ, có người phá đám. Hai người quay đầu, thấy Hạ Lan Y mặt mày khó chịu. Muốn thể hiện tình cảm thì đi chỗ khác, ở đây còn có người độc thân đấy. Hạ Lan Y nhìn một đôi lại một đôi, trong lòng chua xót, không thể nào bắt nạt cậu. Cậu độc thân, như thế, cậu cũng cần mặt mũi. Buổi chiều, tỉ thí bắt đầu, ông Linh Tiêu lên gặp phải Đường Hạ. Đường Hạ dung mạo thanh tú, dáng người mảnh mai, nếu không nhìn thấy biểu hiện của nàng. Thật khó tưởng tượng một cô nương như vậy lại có sức mạnh khủng khiếp kinh người. Cách chương.